Em chưa hề nhận được lá thư anh gửi, Thomas à. Lá thư hẳn đã báo cho em biết là anh vẫn còn sống. Em không biết anh viết gì cho em. Đã ngót 20 năm trôi qua, và em có cái cảm giác lạ lùng là anh vừa mới gửi lá thư đó cho em ngày hôm qua. Có lẽ là sau ngần ấy tháng năm bạt tin nhau, anh cho em hay rằng anh quyết định sẽ không bao giờ đợi em ở một sân bay nào nữa, rằng thời gian trôi qua kể từ ngày em ra đi đã trở nên quá dài, rằng có thể đã tới lúc tình cảm giữa hai ta phai nhạt. Tình yêu rồi cũng có lúc kết thúc đối với những ai đã quên hơi của người kia. Có lẽ anh đã thôi không còn tin vào tình yêu nữa, nếu không thì có lẽ là em đã đánh mất anh. 20 năm hay ngót quãng thời gian đó để đến nơi là quá dài đối với một bức thư. Chúng ta không còn như trước nữa. Em sẽ lại vượt qua quãng đường từ Paris đến Berlin chăng? Chuyện gì sẽ xảy ra khi ánh mắt của chúng ta giao nhau lần nữa? Anh ở phía này của bức tường và em ở phía bên kia. Anh có dang rộng vòng tay đón em như đã làm với Knapp vào một buổi tối tháng 11 năm 1989 hay không? Chúng ta sẽ lại chạy khắp những con đường của một thành phố. Nó thì đã trẻ lại, trong khi chúng ta thì lại già đi. Hôm nay, đôi môi anh có còn dịu ngọt như trước không? Lá thư ấy có lẽ nên nằm lại trong ngăn kéo bàn viết. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.